Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1069, chương 1067, tinh thần bá chủ. Đổi mới nhanh nhất điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất. Thiên quân nhóm trở về, lập tức liền để chiến cục chậm cởi xuống, đạt được một điểm khống chế. Không ít người đối dịch thiên vân cử động. Cảm thấy rất là khó chịu, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đám thuyền trưởng bọn họ đều bá đạo như vậy, bọn hắn còn dám nói cái gì? Chỉ có thể hy vọng dịch thiên vân thật thành công. Không phải vậy bọn hắn toàn bộ muốn xong đời ở chỗ này. Nhất định phải thành công. Ngọc cầm thần quân nhìn lấy bên ngoài lấp lóe lôi quang, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cũng không phải nàng phi thường sợ chết, mà là cảm thấy dịch thiên vân như thế có dũng khí. Mệnh không có đến tuyệt lộ. Cái này khiến nàng nhớ lại sự tình trước kia. Từng màn tại trong đầu của mình lướt qua. Mình chưa từng không phải như thế một loại người. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hết thảy đều đã thay đổi. Trở nên hơi choáng, đã từng nhiệt huyết, đã từng nhiệt tâm. Hết thảy đều không còn tồn tại, vốn cho rằng cái thế giới này không có thứ ngốc này tồn tại. Ai biết thật đúng là có ở chỗ này, hơn nữa còn là cái siêu cấp đứa ngốc. Bây giờ dịch thiên vân đã là gánh vác lấy chúng nhiều cường giả sinh tử. Đến tột cùng là chết vẫn là sống, liền nhìn hắn có thể hay không kiên trì nổi. Cái thiên kiếp này uy lực thật đúng là đủ đáng sợ. Liền sợ là đều muốn tiếp cận thiên quân lớn hậu kỳ a. Thiên kiếp bạo phát đi ra uy lực, cũng không đặc biệt kinh người. Tuy nhiên nó thắng ở có thể xuyên qua hết thảy địch nhân. Có thể đem bọn nó đều cho liên tỏa đánh giết. Phạm vi càng là cực kỳ rộng lớn. So với thụ thuyền trưởng bọn hắn, cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kinh khủng phạm vi. Bọn hắn căn bản không có cách nào so sánh, bằng không bọn hắn sẽ không nghe được dịch thiên vân dẫn động thiên kiếp. Lập tức liền lựa chọn dẫn hắn giết ra khỏi trùng vây. Bốn phía tinh thần hải yêu, cảm nhận được cái này đáng sợ thiên kiếp lúc, dọa đến nhao nhao hướng bên cạnh trốn thoát ra ngoài. Trong đó có bộ phận càng là hướng hắn bên này xông đâm tới. Muốn đem hắn cho xé thành phấn vụn. Chỉ cần đem dịch thiên vân cho đánh giết, như vậy thiên kiếp cái gì lập tức liền sẽ tiêu tán. Muốn giết ta, các ngươi còn quá còn non chút. Dịch thiên vân cầm trong tay thiên thần thần thương, giây lát ở giữa hóa thành yêu ma thần. Kinh khủng hỏa diễm bao phủ toàn thân, nhất là điệp ra lên phần thiên thánh hỏa hắc viêm. Chạm đến chúng nó lúc, lập tức liền đem bọn nó cho đốt thành cho bụi. Nhất thời ở giữa vô luận đến bao nhiêu tinh thần hải yêu, đều không cách nào tới gần hắn, đồng đều là vừa vặn tới gần một khoảng cách, lập tức liền bị triệt để thiêu chết ở bên ngoài, hóa thành một đại đợt kinh nghiệm. Nếu là hắn độc thân, vậy khẳng định không có vấn đề gì, đánh không lại liền chạy, không có có gì khó, vấn đề hắn hiện tại muốn cứu vãn cả chiếc linh hạp người. Đương nhiên sẽ không lập tức chạy trốn, cũng không phải hắn thiện tâm đại phát, thật vất vả bay xa như vậy khoảng cách, đi theo lần nữa tới qua, thật sự là lãng phí thời gian. Đến rồi, oanh cách, thô to thiên lôi rốt cục bạo phát đi ra, một hơi xuyên qua rất nhiều tinh thần hải yêu, mảng lớn tinh thần hải yêu bị đánh thành than. Chết không thể chết lại. Cơ hồ giây lát ở giữa, lít nhà lít nhít tinh thần hải yêu, lập tức bị oanh ra cái trống chỗ đến, nói ít chết hàng ngàn con nhiều. Cái này còn là lần đầu tiên đạo thiên lôi, tại xuyên qua một đống lớn tinh thần hải yêu về sau. Hung hăng đánh vào dịch thiên vân trên thân, oanh, dịch thiên vân cảm thấy một trận nhói nhói, thân thể giống như là bị hung hăng trùng kích. Thấp đầu xem xét, trên thân cháy đen một mảnh, nhìn thật đúng là có điểm vô cùng thê thảm. Bất quá hắn cấp tốc vận chuyển trường sinh sáo trang, cấp tốc khôi phục tự thân thương tổn. Quả nhiên bị làm tức giận thiên kiếp, uy lực thật đúng là đủ lớn, chỉ là một chút kinh nghiệm cũng không cho ta, thật sự là quá hố điểm. Dịch Thiên Vân quan tâm hơn vẫn là kinh nghiệm, đang bị thiên lôi đánh chết tinh thần hải yêu, mình một chút kinh nghiệm đều không thu hoạch được. Rất rõ ràng đây là thiên kiếp cùng mình không có chút quan hệ nào, nguyên nhân mới khiến cho hắn sẽ không thu hoạch được nửa điểm kinh nghiệm. Nếu là cho hắn thỏa thích đồ sát, đoán chừng đã sớm lên tới thiên quân tầng thứ. Làm sao hiện tại hắn chỉ có thể trước tránh né, dẫn động thiên kiếp hướng địa phương khác công kích đi qua. Rầm rầm rầm, thiên kiếp không ngừng gầm thét, hướng Dịch Thiên Vân chỗ phi phương hướng không ngừng oanh tới. Chỗ đến tử thương vô số, căn bản là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, mảng lớn tử vong. Cái này tốc độ khá kinh người, xa xa so với bọn hắn chém giết phải nhanh hơn rất nhiều. Lúc này tại linh hạm phía dưới tu luyện giả, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong, cảm thấy 10 phần khẩn trương. Nếu là Dịch Thiên Vân không chịu nổi tinh thần hải yêu công kích, hoặc là thiên kiếp công kích, như vậy hết thảy đều sẽ lấy thất bại luận xử. Hiện tại xem ra, còn có thể tiếp nhận xuống dưới. Mảng lớn tinh thần hải yêu bị chém giết, để bọn hắn đều muốn hoan hô lên. Chỉ là hiện tại bọn hắn đồng dạng phải giải quyết bên trong tinh thần hải yêu, bởi vậy hoàn toàn không có rảnh rỗi một mực quan sát tình huống bên ngoài. Tuy nhiên có Dịch Thiên Vân chuyển di, để phiến khu vực này có trên diện rộng chuyển biến, rất nhiều sao thần hải yêu đều chuyển di mục tiêu, cũng không có tiếp tục công kích cái này linh hạm. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân tiếp nhận thiên lôi cùng thiên hỏa càng ngày càng hung tàn, nhưng hắn đều có thể kiên trì nổi, không ngừng dẫn động công kích về phía tinh thần hải yêu. Đồng thời hắn không ngừng chảm giết, tốt thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy tinh thần hải yêu. Kích giết tương đương kiếm lấy kinh nghiệm, tiếp tục như thế. Đột phá đến bát luyện địa quân tu vi, một điểm áp lực đều không có. Tại hắn dẫn động phía dưới, đồng dạng dọa đến những ngôi sao này hải yêu chạy trốn tứ phía, căn bản không dám tới gần. Chúng nó cuối cùng sợ, chớp mắt ở giữa liền tử thương mấy ngàn. Cái này có thể không sợ à? Vốn là không e ngại, bây giờ nghĩ không sợ cũng khó khăn, đều nhao nhao hướng bên cạnh trốn thoát ra ngoài. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân làm sao có thể bỏ qua chúng nó, một đường cuồng đuổi theo, đồng thời hô lớn: các ngươi trốn cái gì, trước đó không phải rất phách lối à, hiện tại đến tiếp tục đánh với ta qua à? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trong tay thiên thần thần thương không ngừng công kích đi. Mỗi nhất thương đều có mấy con tinh thần hải yêu chết tại trên tay mình. Hắn đều không biết mình chém giết bao nhiêu con tinh thần hải yêu. Kinh nghiệm cũng đã gần muốn đột phá đến bát luyện địa quân tầng thứ. Khi hắn một đường cuồng đuổi theo lúc, bỗng nhiên ở giữa hắn nhìn thấy phía trước lóe ra một vệt kim quang. Để hắn vô ý thức nhìn sang, xa xa nhìn thấy một con xinh xắn ngôi sao màu vàng hải yêu tại bên cạnh bay lên, hai mắt toát ra hung quang. Tinh thần bá chủ, ngũ luyện địa quân tu vi ấu ngôi sao loại nhỏ bá chủ, có được khống chế tinh thần hải yêu năng lực, đồng thời có được cường hãn lực phòng ngự. Địa quân tu vi có được có thể so với thiên đạo cấp bậc bảo vật cứng rắn, khó mà bị phá hư. Tốt, cuối cùng nhìn thấy chủ tử. Không nghĩ tới lại là cái vừa ra đời không bao lâu ra hỏa, tới nơi này quấy rối. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe không thôi. Nếu là đem ra hỏa này cho giết chết lời nói, như vậy những ngôi sao này hải yêu nhất định đều sẽ rời đi, sẽ không tiếp tục tụ tập ở chỗ này. Bất quá hắn cũng không muốn chém giết nó, mà là lựa chọn thu phục nó. Ra hỏa này tu vi cũng không cao, nếu là thần quân tu vi sẽ còn nhượng bộ lui binh. hiện tại là cái địa quân tu vi. Nếu là thu phục, hắn tại cái này tinh thần chi hải bên trong, cơ bản có thể nói có thể xông pha, vốn cho rằng lại là thần quân tu vi, ai ngờ là địa quân tu vi, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Cầu đánh giá CVT 9 đến 10, cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.